khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến đấu khả năng. Hơn nữa đem hắn toàn bộ ghê tởm đầu ấn vào gạch bên trong. Có thể giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, cũng một kiếm bức lui Vương Di Ngô. Tự nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Hắn cầm trường tương tư, rơi vào Trọng Huyền Thắng bên cạnh, tiện tay đem người kéo tới. Người như thế nào? Hắn hỏi, từ vỡ vụn gạch bên trong rút ra đầu Trọng Huyền Thắng thất hồn lạc phách. Trí tuệ của hắn mưu tính thật giống như toàn bộ không thấy. 14. Hắn bỗng nhiên kêu lên, thấy đầy đủ khiến hắn tín nhiệm Khương Vọng. Tâm tình của hắn thật giống như toàn bộ trở về, bị đè nén bi thương mới có thể phóng thích. 14 chết rồi, hắn gào thét kêu lên. Hắn giết 14, đây là Khương Vọng lần đầu thấy hắn như thế thất thố. Nặng như vậy Huyền Thắng, khiến hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng khổ sở. Vương Di Ngô phải không? Hắn năm ngón tay theo thứ tự mở ra, lại một cây rơi vào trên chuôi kiếm, cầm thật chặt. Khương Vọng nói như vậy, ta có thể thử giết hắn, ta bảo đảm. Cách chương.